Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 610, đi dạo một chút kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định vấn đề xưng hô sau, Chu Bình An khom lưng từ góc tường nhặt một nhánh cây, đi tới kia một đống giày trước, dùng tay áo che lại miệng mũi, ngồi chồm hổm dưới đất, có nhiều hăng hái dùng nhánh cây liếc nhìn giày, rất là thận trọng dáng vẻ, giống như kia đống xú giày là đoạt chân quý bảo bối tựa như biến thái. Một bên bị đao săn gác ở trên cổ tám người, đối Chu Bình An hành vi dồn lấy thật sâu khinh bỉ, lại có loại này yêu thích thật là biến thái a, công tử chúng ta muốn bọn họ giày làm gì a, cái này giày rách cũng không đáng giá mấy đồng tiền a, Lưu Mục Lưu Đại Đao chờ thợ săn kỳ thực đối Chu Bình An hành vi cũng là đầu óc mơ hồ, không hiểu Chu Bình An vì cái gì muốn những thứ này xú giày làm gì. Dĩ nhiên, không hiểu thì không hiểu, bọn họ đối Chu Bình An hay là 1000% tin phục. Xem bọn hắn trạng thái, cho dù giờ phút này Chu Bình An nói Thái Dương từ phía Tây dâng lên, bọn họ cũng tuyệt đối là rất tin không nghi ngờ. Không, cái thanh này đôi giày nhưng là giá trị vạn kim. Chu Bình An đứng dậy kéo kéo khóe miệng đảo. A, vạn kim, Lưu Mục Lưu Đại Đao chờ người gương mặt giật mình, nhất là Lưu Đại Đao giật mình miệng cũng liệt đến bên tai con ngươi cũng mau chừng ra ngoài, tò mò đi tới kia đống giày rách trước, đưa tay nhặt lên một con, chịu đựng xông vào mũi chân xú vị cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó không hiểu nhìn về phía Chu Bình An. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả một hàng kia bị hạn chế nhân thân tự do chân trần, đều là gương mặt cầm tào tựa như khiếp sợ gì đồ chơi. Chúng ta giày rách thế nào giá trị vạn kim? Kéo mấy đem con BA trả giá đáng giá vạn kim đâu. Một lượng bạc cũng có thể mua xong mấy xong. Không hổ là người đọc sách cái này trợn tròn mắt nói mỏ công lực thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh được với. Trần trần tám người tổ đối Chu Bình An, khinh bỉ tột cùng. Nhìn chúng nhân khiếp sợ không hiểu dáng vẻ Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, sau đó chỉ kia một đống giày rách hỏi. Nhìn kỹ một chút những thứ này giày, phát hiện cái gì chỗ đặc biệt sao? Chỗ đặc biệt, Lưu Mục chờ người nghe vậy lại nhìn hạ kia đống giày rách sau đó dùng sức lắc đầu một cái, chỉ có Lưu Đại Đao lắc đầu đi qua lại gật đầu một cái. Muốn nói chỗ đặc biệt đi cũng có, gì chỗ đặc biệt, Lưu Đại Đao nói xong, còn lại thợ săn đều là mặt tò mò nhìn về phía Lưu Đại Đao, muốn biết Lưu Đại Đao đã nói chỗ đặc biệt là cái gì. Chu Bình An cũng là dùng khích lệ ánh mắt nhìn về phía Lưu Đại Đao. Cái này đống giày rách cũng đặc biệt xú, ân, phi thường xú. Lưu Đại Đao gật đầu một cái tổng kết đảo, còn lại thợ săn nghe vậy im lặng quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn nữa. Nhìn tất cả mọi người không hiểu bản thân lưu lại cái này đống giày nguyên nhân, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, sau đó dùng nhánh cây lùa giày, xếp thành một hàng, sau đó giải thích đảo. Nhìn thấy không, cái này tám đôi giày đều là thống nhất hình dạng. Ai, thật ai, cái này mấy song phá một chút, dơ bẩn một chút, dáng vẻ khả thật vẫn là giống nhau. Ở Chu Bình An giải thích hạ, những người khác cũng phát hiện một điểm này, một bộ bừng tỉnh ngộ dáng vẻ. Mà giờ khắc này, chân trần tám người cũng là sắc mặt đại biến. Thế nào đem một điểm này quên, tới thời điểm cải trang trang điểm, lại đem giày quên. Lần này nguy rồi, nhìn sắc mặt đại biến chân trần tám người, Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, giễu cợt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là bình thường giày hình dạng, nếu như ta không có đoán sai, cái này thanh bố ngắn ủng nhưng là ta đại minh quan quân tiêu phối giày. Mấy ngày nữa, những thứ này giày chỗ dùng lớn đâu chính là thiên kim cũng không đổi. Quan quân, Lưu Đại Đao chờ người nghe vậy, đưa mắt nhìn sang chân trần tám người tổ từ bọn họ lóe lên trong sắc mặt khẳng định Chúc Bình An cách nói. Đại minh quan quân, vì sao phải tập kích công tử đâu? Lưu Đại Đao chờ người nghi ngờ không hiểu. Chỉ có Lưu Mục như có điều suy nghĩ trầm tư chốc lát, sau đó nghĩ tới điều gì, mặt khiếp sợ nhìn về phía Chu Bình An hỏi. Công tử, ngươi nói là, bọn họ là kia ác tặc Triệu Bách Hộ phái người. Cái gì, bọn họ là Triệu Bách Hộ kia cầu quan phái tới trả thù công tử. Lưu Đại Đao chờ người sau khi nghe bừng tỉnh ngộ, Triệu Bách Hộ không, Chu Bình An lắc đầu một cái chậm rãi mở miệng nói. Bây giờ nên đổi giọng gọi Triệu Thiên Hộ. Sau khi nghe, Lưu Mục chờ thợ săn sắc mặt phẫn khái, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía chân trần tám người. Kia cẩu quan là mượn bọn ta toàn thôn lão ấu phụ nhụ hạng thượng nhân đầu làm đá kê chân, thăng quan. Công tử, bọn họ đều là kia cẩu quan nanh vuốt trên tay cũng dính đầy bọn ta thôn phụ lão máu, công tử trả lại cho bọn họ khách khí cái gì, để cho bọn ta giết chết thôi. Nghe vậy, chân trần tám người tổ run lẩy bẩy, e sợ cho Chu Bình An gật đầu. Nhìn những thứ này cá lội bại thợ săn cừu hận ánh mắt tám người này tin tưởng, nếu là Chu Bình An gật đầu, những thứ này cá thợ săn dùng miệng cũng có thể đem nhóm người mình cắn chết. Bây giờ còn chưa được, Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái tiếp theo hay là an ủi mọi người nói. Bất quá yên tâm, bọn họ không trốn thoát phải có trừng phạt. Một phương diện, pháp người thiên hạ chi công khí cũng tư nhân cũng không có sử dụng công khí quyền hạn, cho dù Chu Bình An thân là lục phẩm Hàn Lâm thị đọc cũng không có có quyền âm thầm xử tử những người này, chỉ có thể áp giải cấp nha môn xử lý. Mặt khác những người này hôm nay tới tập nhưng lại cho mình tăng lên không ít chủ mã, chờ ít ngày nữa hình bộ Trần Tình thời điểm chỗ dùng lớn đâu. Chu Bình An, ngươi thức thời một chút, để lại chúng ta đi, nếu không có ngươi hảo trái ăn. Một cái chân trần còn tưởng rằng Chu Bình An kiêng kỵ bọn họ thế lực sau lưng đâu, giọng nói ngạo mạn uy hiếp nói. Nhược chí, Chu Bình An có chút im lặng nhìn người nọ một cái, người này đầu bị lừa đá sao, ở đâu ra dũng khí nói những lời này. Lưu mục bọn họ ở Chu Bình An vừa dứt lời, liền đi lên đem tên kia cấp sửa chữa một bữa, vốn là cùng những người này có cựu oán, cái này sẽ tự nhiên sẽ không khách khí, đi lên quyền cước tương gia, hung hăng phát tiết một trận trong lòng cừu hận. Bởi vì 6 cá thợ săn sửa chữa một người không thi triển được, vì vậy bên cạnh mấy cái chân trần cũng đi theo gặp một bữa sửa chữa. Không bao lâu 8 cá hắc hốc mắt gấu mèo liền mới tinh ra lò. Chu Bình An ở một bên lặng lặng nhìn, chỉ cần không náo xảy ra án mạng là được. Kỳ thực sửa chữa một bữa cũng tốt, ít nhất sửa chữa đi qua 8 cá chân trần gấu mèo cũng đàng hoàng hơn. Sửa chữa đi qua Chu Bình An lại để cho Lưu Mục bọn họ đối 8 cá gấu mèo lục soát người một phen, nhìn một chút còn không có còn lại thu hoạch tỉ như có thể chứng minh thân phận vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để cho Chu Bình An thất vọng từ những người này trên người trừ siêu ra tán bạc vụn cùng đồng tiền ngoại còn siêu ra 8 khối lệnh bài. Chu Bình An nhận lấy một khối lệnh bài cầm ở lòng bàn tay quan sát đứng lên, đây là bằng sắt lệnh bài trên có khắc một tĩnh biên vệ, 3 chữ, phía sau là một ít thân phận tin tức chia làm trái phải hai bên trái vì dương văn, bên phải vì âm văn. Như thế thứ nhất thân phận của những người này thì càng thêm rõ ràng. Đi thôi, mang bọn ngươi đi dạo một chút kinh thành. Thuận tiện đưa bọn họ áp tải có tinh nha môn. Chu Bình An tương 8 khối lệnh bài thiếp thân cất xong, lại đem 8 đôi giày dùng bao bố đứng lên, hướng Lưu Mục bọn họ nói, cách chương.